Tiên tử xin tự trọng. Chương 723, rừng bia như mộ. Góc truyện audio.com. Tần Dịch lại lần nữa nhìn Lang Nha Bổng. Lưu Tô vẫn như cũ ngủ say. Lần này ngủ say rất kỳ quái. Lúc trước tiến vào bên trong kiến mộc, nó bị kích thích tỉnh, vì vậy có thi hưu chi đấu. Nói cách khác loại ngủ say này giống như trước kia, tựa như người thường ngủ không say biệt lắm, gặp phải tình huống sẽ bị đánh thức, sau đó ngủ tiếp, kết quả ngủ tiếp, lại bắt đầu kỳ quái rồi. Kiến mộc nở hoa kết quả khí tức mãnh liệt như vậy. Lưu Tô không có chút phản ứng, Côn Luân Thiên Quang tiếp dẫn thần diệu như vậy. Lưu Tô vẫn là không có phản ứng. Tiên Thiên Lôi Trì Tử Điện oanh liệt. Nó không có phản ứng coi như xong. Giờ đây Thiên Phách Huyền Nhưỡng nó cần gấp ở trước mắt. Vẫn là không có phản ứng. Gặp quỷ rồi, chó ngươi biết Bổng Bổng tình huống gì không? Chó nói, thật ra rất đơn giản. Chính là thật sự muốn phá vô tướng đại quan rồi. Cửa ải này có chút độ khó. Vì vậy triệt để nhập định. Phong bế hết thảy cảm giác, tránh khỏi bất kỳ quấy rầy. Tần Dịch sững sờ, vì sao thời điểm đánh tỷ hưu Trào Phong còn không có phản ứng rõ ràng như vậy? Chó nói, là thời điểm kiến mộc kết quả có thu hoạch, ngươi đang ngẩn người, nó cũng có điều ngộ ra. Không biết hai người các ngươi tình huống như thế nào? Quả thật tướng phu thế. À, Tần Dịch không để ý tới chó lỡ mồm, thầm nghĩ thì ra là thế. Khi đó không phải Bổng Bổng không có phản ứng, là phản ứng quá lớn, lớn đến mức đã tới cửa ải phá vô tướng rồi, có khả năng còn từng truyền niệm cho mình, chẳng qua là khi đó mình cũng lâm vào tinh thần dị tượng. Không có phát giác, chó bỗng nhiên lại nói, nó hôm nay ngủ say ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì nó tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt những người kia. Nếu không ngươi sau này đừng đi ra ngoài rồi. Những người kia bất kể tình huống gì, đều tất nhiên sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để trấn áp nó. Hôm nay ngủ say, khí tức không lộ, còn vừa vặn có thi hưu giới chỉ che lấp, ngươi liền tạm thời coi nó không có ở đây là được. Tần Dịch nhẹ gật đầu, chó khó được nói một câu có đạo lý. Phó bản này, Bổng Bổng không thể xuất hiện, nếu không sẽ rất phiền toái. Nhìn thấy đồ vật nó muốn khiến cho nó nghẹn. Còn không bằng ngủ thì tốt hơn. Về phần Thiên Phách Huyền Nhưỡng, Tần Dịch nhìn về phía trung tâm thổ nhưỡng cuồn cuộn, có một mảnh đất nhỏ màu trắng, như mây trắng, như ngọc thạch, lặng yên nằm trong tức nhưỡng cuồn cuộn, tản ra thiên quang huyền diệu khó giải thích, có huyết văn lưu chuyển mơ hồ, như vân da của con người, tuyệt đối là Thiên Phách Huyền Nhưỡng. Không có sai, ngoại trừ thiên diễn lưu quang còn không có tung tích. Đồ vật Bổng Bổng muốn thu thập không sai biệt lắm đã đầy đủ rồi. Ngay trước mặt lại bỏ qua sao? Tần Dịch quay đầu nhìn về phía con đường lúc đến. Bóng người xuất hiện tại thời điểm quỷ nhân bị điện giật chết lúc trước. 8/9/10 là người trên trời. Mặc dù hắn nói nhỏ cái gì là nghe không rõ đấy. Nhưng không cần nghe cũng biết. Đã có người xuất hiện. Nói rõ nơi này có vấn đề. Theo lẽ thường phân tích, như là lôi chủng, thổ nhưỡng, loại vật này mặc dù không dễ lấy, nhưng nếu như không có thủ hộ thú gì, độ khó tự nhiên đối với cản nguyên vẫn là có thể giải quyết đấy. Côn Luân Hư lại không phải lần đầu tiên mở, lúc trước mở mấy lần sớm nên bị người lấy đi, vì sao còn ở lại chỗ này? Giải thích duy nhất là cố ý để lại chỗ này, đợi hố người đấy. Nơi đây nhất định có thể gây ra liên hệ trên trời. Chạm vào lôi chủng tương đương chạm vào thần lôi chủ thể. Đừng nói cản nguyên, vô tướng cứng rắn ăn tiên thiên thần lôi có thể không tổn thương hay không cũng không dễ nói. Như vậy chạm vào những thổ nhưỡng này thì sao? Có phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như hết thảy đồ vật đều không thể đụng, vậy tiến vào làm gì? Bất luận thần tính mà cho muốn, hay là cửa mình muốn tìm, đương nhiên đều có khả năng có cạm bẫy đấy. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ở trước mặt, không dám động, vậy mọi người đến cùng tới làm gì? Tần Dịch yên lặng suy nghĩ một hồi, nói khẽ với chó, trước hết rời đi, ta muốn nghiệm chứng một ít ý tưởng. Chó chui vào giới chỉ, Tần Dịch xoay người rời đi, lúc này liền lộ ra chỗ tốt của bản đồ rồi. Bốn phía thông hướng nơi nào? Có đồ vật gì? Tần Dịch hiểu rõ trong lòng. Ưu thế sân nhà, hắn tối thiểu cũng chiếm cứ non nửa. Ít nhất địa hình rất quen thuộc, tiến thối rõ ràng, ven đường đi qua rất nhiều khu vực. Không ít là loại ngũ hành chi bảo tự nhiên, cũng có không ít là thiên tài địa bảo loại cây cối. Khoáng vật, đủ thấy năm đó Côn Luân là địa phương huyền bí cỡ nào. Ở chỗ này đạt được bất kỳ tạo hóa gì cũng không kỳ quái. Nó vốn chính là cầu thiên địa, vị trí của Ngọc Hư, Tiên Cung, trong truyền thuyết, cơ sở cho người trên trời chế tạo thiên ngoại thiên. Bất luận nhìn thấy bao nhiêu bảo vật, Tần Dịch một mực không lấy, thẳng đến một chỗ bản đồ biểu thị, rừng bia tiên thiên, tù nghiêu chú giải, tiên thiên công pháp, tạo hóa tự thành bia, có ghi chép thiên chương nguyên sơ, cũng có các loại thần thông chi ngộ, hơn phân nửa đã thuộc về trên trời, chỉ còn lại bia tàn lưu, nếu không ngoài ý muốn, người đại ngộ tính vẫn như cũ có thể từ bia ngộ được chân kinh. Ước chừng độ khó lĩnh ngộ lớn hơn nhiều so với bia văn hoàn chỉnh. Mà lại dễ dàng giải thích sai nhập ma. Ta chưa thử qua, vẻn vẹn là suy đoán. Tù Nghiêu đương nhiên không cần nhìn những bia văn truyền thừa này. Bản thân nó là Trúc Long truyền thừa. Đủ thay thế rồi, thông thường mà nói, loại vô tướng như Tù Nghiêu suy đoán chẳng khác nào chân lý. Nó cho rằng người đại ngộ tính vẫn là có thể từ bia ngộ kinh. Chẳng qua là tương đối khó, hơn nữa dễ dàng nhập ma, nhất định là có chuyện như vậy, nơi đây liền có một logic, giả thiết những lôi trùng kia là cùng trên trời chủ thể hô ứng, dẫn đến biến thành cuồng lôi đả thương người, như vậy nếu bia cùng trên trời chủ thể hô ứng, hẳn là chuyện tốt mới đúng, ngược lại có thể khiến cho người ta càng thuận lợi mà ngộ được bia văn hoàn chỉnh. Tần Dịch rất nhanh đã đến phụ cận rừng bia, dùng ẩn thân thuật tiềm ẩn, lại thêm hải thận châu gia trì. Khí tức của hắn huyễn miểu đến mức gần như không tồn tại. Liền giống như hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Dù là vô tướng, trừ phi biết rõ hắn ở chỗ này, tận lực đi tìm mới có thể phát giác vị trí của hắn. Nếu không nếu chỉ là thô sơ quét qua cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Trải qua thời gian dài rèn luyện, tính thực dụng tiên đạo của Tần Dịch đã càng ngày càng hoàn thiện. Phía trước là 365 tòa bia mênh mông. Như là mộ chôn loạn, nhìn thoáng qua rất sởn gai ốc, nghiêm túc cảm ngộ một chút, đều là ngàn vạn đại đạo tràn ngập trong đó. Chẳng qua là phá thành mảnh nhỏ không thành hệ thống. Trong đó có 9 tòa bia đặc biệt bắt mắt, đó là hỗn độn nguyên sơ cửu thiên chương. Tần Dịch yên tĩnh mà nhìn mảnh rừng bia này, yên lặng đợi gần nửa canh giờ, vẫn không nhúc nhích, thời điểm nên mãng liền mãng, thời điểm nên bảo trì bình thản. Hôm nay Tần Dịch so với người khác càng bình thản, lại qua một hồi, xa xa chạy tới hai cự nhân, một người ba đầu, một người ba thân, đúng là hai vị ở bên ngoài bị Tần Dịch ném đi. Bọn hắn vẫn là tiến vào rồi, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Chính là vì thần thông truyền thừa mà đến, Tần Dịch trầm mặt suy tư, cái này nói không chừng đều là có người cố ý cung cấp manh mối bia văn cho bọn hắn. Chỉ dẫn bọn hắn đến đấy, nếu không thiên địa mênh mông này, sẽ không đến mức chuẩn xác như thế. Quả nhiên là rừng bia tiên thiên, cự nhân ba đầu đại hỉ, hỗn độn nguyên sơ chi thiên chương ngay ở chỗ này. Cự nhân ba thân nói, chúng ta cần hai thiên. Thiên thứ nhất hỗn độn chi lực cùng thiên thứ hai tạo hóa chi chương. Chia nhau tìm, không cần, cự nhân ba đầu đã nhìn thấy mục tiêu. Ngay tại 9 tòa kia, cự nhân ba thân cười nói. Đợi chúng ta ngộ được thần thông, xem nhân loại kia còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Nếu hắn không chết ở đây, đi ra ngoài xé hắn là được, vũ nhân còn có thể vĩnh viễn bảo vệ hắn. Tần Dịch trầm mặc, không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi muốn chết rồi. Không cùng người chết so đo. Hai cự nhân quả nhiên rất nhanh liền phân biệt đã tìm được bia đối ứng. Riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ một bia. Tình huống bình thường, cảm ngộ khó khăn, dễ dàng nhập ma, nhưng khẳng định cần thời gian nhất định thể hiện, tình huống cùng trời tương thông, vậy hẳn là càng thêm dễ dàng tìm được cảm ngộ hoàn chỉnh. Tình huống xấu nhất, hai cự nhân bỗng nhiên hai mắt đỏ thẫm, toàn thân gân mạch nhô lên, theo hai tiếng gào rú điên cuồng, hai cự nhân giống như dã thú cắn xé lẫn nhau, đã điên rồi, hai càn nguyên, trong vòng mấy hơi liền điên rồi. Đây không phải, dễ dàng nhập ma, bình thường, quả thật là tất nhiên nhập ma. Tần Dịch yên lặng nhìn xem, nghiệm chứng phán đoán, nếu là như lôi trì, cùng trời tương thông sẽ sinh ra tính công kích, vậy liền trực tiếp cùng trời tương thông. Nếu là như bia văn, cùng trời tương thông ngược lại có lợi, vậy liền do con người xuyên tạc bia văn, cảm ngộ trong bia này, tuyệt đối không phải thần thông gì. Ngược lại là nghịch thần thông, thác loạn hồn hài, rừng bia nhìn như mộ hoang này, thật sự đã trở thành đại hoang cường giả chi mộ. Đã như vậy, những thứ cùng trời vốn là không có quan hệ, như là thần tính cùng cửa, cũng tất nhiên có xuyên tạc hoặc là mai phục nào đó. Tần Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Nhạc Tịch cô nương, không biết nàng là đến lấy vật gì, nếu như nàng cho rằng nguy hiểm đến từ xung quanh. Mà không để ý đến bản thân đồ vật muốn lấy có vấn đề. Vậy nàng liệu có xảy ra chuyện hay không? Cách chương.